Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược liệu cần thiết đã hái được. Nơi này cũng không nên ở lâu nữa. Tiểu thất, chúng ta về thôi. Hạ Minh Chiết còn chưa kịp đáp ứng. Một mũi tên lấy tốc độ xé gió lao thẳng về phía hai người đang đứng. Cố Hy đột ngột bị tiểu thất ôm lấy. Cả hai ngã nhoài về phía sau. Giỏ trúc lăn lóc trên mặt đất. Thảo dược bọn họ tốn bao nhiêu công sức mới hái được rơi vương vãi khắp nơi. Tiểu thất, sao thế? Cố Hy ngồi dậy xoa xoa cánh tay. Lúc nãy vì bị ngã đột ngột quá nên tay cậu va phải hòn đá dưới đất. Có chút đau. Hy Nhi, trước đừng hỏi gì cả. Người bám chặt lấy ta. Tuyệt đối không được buông ra. Hạ Minh Chiết lúc này vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt sắc bén nhìn về phương hướng mũi tên lao đến. Nào còn chút dáng vẻ ngốc nghếch ngày thường. Cố Hy thoáng chốc sửng sốt. Biết sắp tới sẽ có chuyện nên chỉ răm rắp làm theo không dám nhiều lời. Gần như là ngay lập tức xuất hiện đến khoảng 10 tên mặc hắc y. Tuy che kín từ đầu đến chân nhưng đôi mắt lộ ra của bọn chúng nồng đậm sát ý. Thật sự là muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Minh Chiết. Hạ Minh Chiết nheo mắt nhìn bọn chúng. Tay ôm Cố Hy cũng siết chặt hơn. Là ai phái các ngươi tới đây? Ngươi không cần biết, hôm nay ngươi đừng nghĩ có thể an toàn rời khỏi đây. Hạ Minh Chiết nghe vậy chỉ mỉm cười, gằn giọng nói, phát ngôn ngông cuồng, mạng của bổn vương không tới lượt các ngươi đụng vào. 10 hắc y nhân cùng lúc bao vây Hạ Minh Chiết, chiêu sau so với chiêu trước càng thêm nguy hiểm. Trong tay không có vũ khí, còn ôm thêm một người là Cố Hy. Hạ Minh Chiết đối phó cùng lúc từng ấy người quả thật có chút khó khăn. Mặc dù võ công hắn cao cường tái thế nhưng vẫn bị hạn chế một chút. Cố Hy lần đầu đối mặt với tình cảnh chém giết máu me như thế này. Lại còn xảy ra ngay sát tầm nhìn khiến cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu nhắm chặt mắt, tay run rẩy nắm lấy vạt áo của Hạ Minh Chiết. Cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng. Hạ Minh Chiết cũng không kiêng dè gì nữa. Ra tay càng thêm tàn nhẫn. Thích khách bị đánh lui liên tục. Cảm nhận được sinh mệnh mình sắp kết thúc. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhân lúc Hạ Minh Chiết đối phó với hai hắc y nhân còn di chuyển được. Hắn tung một loại bột về phía Hạ Minh Chiết bất chấp nơi đó vẫn còn đồng bạn của mình đang chiến đấu. Hai hắc y nhân kia vì đã bị thương nặng. Nên khi tiếp xúc với loại bột đó đã nhanh chóng tắt thở. Hạ Minh Chiết thì phản ứng nhanh hơn một chút, sử dụng khinh công đưa Cố Hy tránh xa khỏi phạm vi nguy hiểm. Thấy Hạ Minh Chiết vẫn thoát được, hắc y nhân kia chỉ có thể không cam lòng mà chút hơi thở cuối cùng. Nơi này đã nhiễm độc tố không còn an toàn nữa. Hạ Minh Chiết dùng chút sức lực còn lại của mình nhanh chóng đưa Cố Hy trở lại hang động bọn họ nghỉ trưa lúc trước. Đặt Cố Hy xuống đất an toàn, Hạ Minh Chiết mới kiệt sức mà ngất đi. Cố Hy còn chưa kịp hoàn hồn đã bị thân thể nam nhân đè ngã xuống nền đất. Khuôn mặt hắn tái mét, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tiểu thất, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Cố Hy hoảng hốt lay vai Hạ Minh Chiết. Xong chợt nhớ ra mình là đại phu liền lấy lại bình tĩnh bắt mạch cho hắn. Mạch đập hỗn loạn, thân nhiệt tăng cao. Đây là biểu hiện của chúng độc. Cố Hy giải thêm một lớp cỏ khô dày. Khó khăn kéo tiểu thất đến chỗ đó nằm. Xong xuôi mới lấy hết can đảm ra ngoài tìm thuốc. Tình hình của tiểu thất không khả quan lắm. Mặc dù cậu vẫn sợ đám hắc y nhân đó còn quanh quẩn ở gần đây nhưng nếu kéo dài thêm. Mạng của tiểu thất chắc chắn không giữ được. Giải nghiệm đọc TIA. Hiện số 1 tại UUYA.VN. Cũng may suốt một đường đi tìm thuốc không có ai xuất hiện. Cố Hy nhanh chóng quay về đắp thuốc cho tiểu thất. Ở hang động không có ấm đun thuốc, Cố Hy chỉ có thể dùng đá mài nhuyễn lá thuốc ra lấy nước cốt cho tiểu thất uống. Hy vọng sẽ hiệu quả. Vài canh giờ qua đi, cơn sốt của tiểu thất cũng đã thuyên giảm đáng kể. Mạch đập cũng không còn hỗn loạn như khi trước. Cố Hy vuốt ngực, cũng may là loại độc này chỉ thật sự độc với người có nhiều vết thương hở. Lúc trước tiểu thất chỉ hít phải một ít nên khi dùng thuốc xong đã không có việc gì. Có điều, tác dụng phụ của loại độc này vẫn sẽ có. chỉ mong là đừng quá nguy hiểm thôi, cách chương.